Chương 1029, đăng đường nhập thất. 1.029, đăng đường nhập thất. Diệp Quý Thanh quan sát tỉ mỉ lấy Lữ Thụ chỗ ở cái này nhà tranh, hôm qua hắn đem Lữ Thụ mang tới thời điểm còn cái gì cũng không có chứ, kết quả hôm nay lại đến biến thành bộ dáng gì, đây là hôm qua chỉ có một cái giường nhà tranh sao, còn có hôm qua Diệp Quý Thanh đều tận lực không có nói cho Lữ Thụ kiếm lư bên trong nên đi chỗ nào ăn cơm, kết quả hiện tại Lữ Thụ trong phòng không chỉ có nhiều bàn lớn, trên mặt bàn chất đầy điểm tâm cùng hoa quả. Lữ Thụ nhìn thấy Diệp Quý Thanh sau khi nhiệt tình nói, tới sư huynh ăn điểm tâm ăn trái cây a. Hôm nay Lữ Thụ là nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái, vừa mới một đêm kiếm lời 2.000 bộ pháp khí khôi giáp tiền, bây giờ nhìn ai cũng là mặt mũi hiền lành, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, Diệp sư huynh có hay không tại kiếm lưu trên điển tịch lưu danh a? Diệp Quý Thanh sửng sốt một chút hình như có chút ngượng ngùng, ta khí hải tuyết sơn còn không có mở đây, còn tại ấp ủ. Lữ Thụ hình như khá là đáng tiếc, áo. Còn không có mở a. Bất quá Diệp Quý Thanh cũng không có thật khó xử, kiếm lưu bên trong xưa nay không lấy phải chăng mở ra khí hải tuyết sơn luận anh hùng, kỳ thật đại gia khẳng định đều là có thể mở, phân biệt ở chỗ mở trước đó có thể nghẹn đến mức nào, kỳ thật Diệp Quý Thanh hiện tại đã vừa mới bước vào Tích Vũ Thành hạ cảnh giới, mặc dù vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Diệp Quý Thanh không có chút nào sợ, kiếm lưu đệ tử đều là rất năng lực ở tính tình người, chủ yếu là mở khí hải tuyết sơn mở quá sớm lại bị sư huynh sư tỷ trêu chọc. Cũng chính là đêm qua thời điểm Lữ Thụ đăng ký những sư huynh kia sư tỷ khí hải tuyết sơn mức độ, sau đó hắn hiếu kỳ hỏi thăm một chút, nghe nói khí hải tuyết sơn này mở trước đó, đến cùng là tích sông thành biển vẫn là tích vũ thành hà, đều đối về sau tu hành có rất lớn ảnh hưởng, cũng tỷ như nhị phẩm các sư đệ tiến đến, mây tích thành mưa sư đệ tấn thăng nhất phẩm khả năng võ đạo minh âm chỉ có thể lan tràn 12 dặm cất bước, tích vũ thành hà võ đạo minh âm chính là 14 dặm cất bước, mà tích sông thành biển chính là 16 dặm. Cho đến tận này chỉ có kiếm lưu vị đại sư kia huynh mới làm được tích sông thành biển tình trạng này. Nghe đến đó lúc Lữ Thụ liền suy nghĩ, chính mình có thể hay không cũng là bởi vì khí hải tuyết sơn cảnh tượng rất cổ quái mới đưa đến phương viên trăm dặm võ đạo minh âm. Không phải là không có khả năng này a. Dù sao kiếm lưu tổ sư đều không có ở mở khí hải tuyết sơn trước đó liền gặp được tuyết sơn tới. Hắn Lữ Thụ mở khí hải tuyết sơn thời điểm, đều đã chơi sập một tòa tuyết sơn. Bất quá Lữ Thụ cũng không thể cho kiếm lưu những sư huynh này sư tỷ nói a. Dù sao hắn liên diễn võ nhà tranh cũng còn không có đi qua đây, làm sao liên mở khí hải tuyết sơn thủ đoạn đều nắm giữ, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nói thật, nhìn xem đường lẫm sơn sư huynh bọn hắn từng cái tràn đầy phấn khởi thảo luận nên tại kiếm lưu trên điển tịch lưu lời gì mới so sánh có khí thế, chính Lữ Thụ đều muốn lưu một câu a, nói thế nào chính mình cũng là kiếm lưu người đi, tại kiếm lưu trên điển tịch lưu hàng chữ cũng không có tâm bệnh, với lại nơi này kiếm lưu cùng kiếm các là sư xuất đồng nguyên, chính mình nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đúng là kiếm lưu đệ tử a. Bất quá Lữ Thụ hơi xúc động, cái này kiếm lưu bên trong nhất phẩm những cao thủ đều rất trẻ trung, mà Lý Huyền nhất đây, lúc trước tu hành đến nhị phẩm liền tiêu hao chính mình căn cơ, gần nhất mới dần dần phản lão hoàn đồng. Theo Lữ Trụ Nhân so sánh, lão gia tử tu hành mới là thật càng thêm gian khổ, cũng không biết trên địa cầu hiện tại thế nào. Đường Lẫm Sơn bọn người một ngày hướng Lữ Thụ bên này chạy mấy chuyến, thậm chí còn chủ động mang theo Lữ Thụ đi diễn võ nhà tranh, hướng Lữ Thụ nơi này chạy mấy chuyến là bởi vì đại gia trở về ngủ một giấc sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình đêm qua chừa chút câu vẫn là quá qua loa, không đủ trang bức, cái này quá bất tận hưng a. Thế là tranh thủ thời gian chạy tới nói với Lữ Thụ, sư đệ, ta lại nghĩ ra đến một câu, ngươi giúp ta tại đăng ký vỡ lên sửa một chút, trong ngày thường diễn võ nhà tranh đều không có người nào, chỉ có một tên giáo tập lâu dài ngồi ở bên trong. Lữ Thụ đi theo đường Lẫm Sơn đi vào thời điểm đều ngây ngẩn cả người, bởi vì tên kia giáo tập toàn thân trên dưới khí thế đúng là không thua Cố Lăng Phi. Lữ Thụ trước đó còn đang suy nghĩ cái này kiếm lưu bên trong tất cả đều là thiên tài, ai đến dạy bảo tọa hạ đệ tử đâu, nguyên lai là có đại tông sư tọa trấn diễn võ nhà tranh. Lữ Thụ tôn tôn kính kính cho vị này đại tông sư hành lễ, dù sao truyền đến thụ nghiệp giải hoặc loại chuyện này xác thực đáng giá tôn trọng, với lại hắn cũng muốn biết Lữ Trụ bên này cùng địa cầu có khác biệt gì. Vị này đại tông sư ngẩng đầu đánh giá Lữ Thụ một chút khẽ ồ lên một tiếng, người trước kia liền tu hành qua kiếm đạo. Lữ Thụ không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra, phải biết người tu hành tố chất thân thể cường đại là sẽ không ở hổ khẩu lưu lại kén, coi như lưu lại ngày thứ hai cũng sẽ tự nhiên tróc ra, cho nên đối phương đến cùng là từ đâu nhìn ra chính mình trước đó tu hành qua kiếm đạo đây này. Đường Lẫm Sơn lúc này bỗng nhiên nói ra, vị này là chúng ta sư tổ, Chu Bất Nhị. Chu Bất Nhị hình như nhìn ra Lữ Thụ nghi ngờ trong lòng, người đã bước lên kiếm đạo, khí chất bên trong đều có kiếm ý, cho nên nhìn ra cũng không khó. Lữ Thụ thế là gật gật đầu, trước kia xác thực tu hành qua kiếm đạo. Cái này không có gì không tốt thừa nhận, bất quá hắn không nói chính mình nhưng thật ra là kiếm lưu một cái khác huynh đệ chi mạch mà thôi. Ra một chiêu ta xem một chút, Chu Bất Nhị nói. Sau một khắc, Lữ Thụ một cái búng tay liền bắn ra một đạo kiếm cương, Đường Lẫm Sơn đều kinh ngạc, mặc dù hắn khí hải tuyết sơn mở ra đằng sau có thụ chú mục, có thể hắn trên kiếm đạo cũng chỉ có thể xem như vừa mới đăng đường nhập thất, kiếm cương hắn cũng sẽ phát, nhưng vấn đề là tuyệt đối làm không được Lữ Thụ nhẹ nhàng như vậy. Kiếm lư rất nhiều người đều biết vị tiểu sư đệ này rất mạnh, nhưng không biết hắn vậy mà mạnh như vậy. Lúc này Đường Lẫm Sơn mới chợt nhớ tới liên quan tới vị này vũ vệ quân thống lĩnh truyền thuyết, một cái nhánh cây chém trăm người. Lúc ấy rất nhiều kiếm lư sư huynh đệ tỷ muội còn cười nói đây cũng quá khoa trương, kiếm lư bên trong phần lớn người cũng đều làm không được giết trăm người sau khi nhánh cây không gãy a, cho nên bây giờ nói sách nhân thật sự là quá không giảng cứu, tuyệt không tuân theo sự thật, cho nên lúc ấy kiếm lư nhân là hoàn toàn không tin việc này, bọn hắn mới là chơi kiếm người trong nghề. Hiện tại Đường Lẫm Sơn nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt kiếm cương cảnh tượng, suy nghĩ lại một chút cái này truyền thuyết làm không tốt là thật a. Chu Bất Nhị gật gật đầu, rất tốt. Kiếm lư không hỏi sư thừa xuất xứ, cho nên Chu Bất Nhị cũng không hỏi Lữ Thụ từ nơi nào học, bởi vì đến kiếm lư người làm sao đều đã đến nhất phẩm, ngày xưa nếu là không có cùng người học qua, làm sao có thể đến nhất phẩm, cho nên rất nhiều kiếm lư đệ tử nhưng thật ra là có hai cái có lẽ nhiều cái lão sư, nhưng dưới tình huống bình thường đều đến từ gia tộc truyền thừa, dù sao đó là cái giai cấp cố hóa thế giới, gia tộc công pháp không truyền ngoại nhân, bên ngoài cũng không có lưu truyền cái gì vô chủ công pháp, đều bị gia tộc cầm giữ đâu. Chu Bất Nhị nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù ngươi có kiếm đạo cơ sở, thậm chí đã đăng đường nhập thất, nhưng vẫn là cần tiến hành theo chất lượng, không kiêu không ngạo. Lữ Thụ ứng thừa xuống tới, hắn mặc dù không có ý định thật học, nhưng cũng không trở thành ở thời điểm này cùng người ta tranh cãi. Mà Đường Lẫm Sơn nghe được Chu Bất Nhị nói chuyện cũng cảm giác rất kinh dị a. Chu Bất Nhị sư tổ vậy mà nói vị này Lữ Thụ kiếm của sư đệ đạo đã đăng đường nhập thất, cái này đánh giá cũng quá cao đi. Tối nay còn có 2 canh 2K tiểu thuyết đọc nét. Người đăng, Tu An A2.